Chẳng qua là, thiếp vẫn nghĩ mãi không ra, sao ngày đó Nhược Tuyết và Thần Vương lại bái đường? Trong chuyện này, chẳng lẽ có sự đánh cháo gì về sau sao? Vân Thiên Mộng nhớ ngày đó chính mình thông qua đầu bếp đưa đến cho Tập Lẫm lá thư nói rõ ý đồ của Thần Vương cùng Phương án hóa giải. Về sau, Tập Lẫm liền dựa vào chuyện nàng phóng hỏa nhà lao mà nhân cơ hội cứu nàng ra. Sau đó nàng toàn sống ở trong vương phủ, không xuất hiện trước bất kỳ ai. Mà Thần Vương đêm đó lại đưa Vân Thiên Mộng hôn mê về Thần Vương phủ. Ngày đó nếu là Vân Nhược Tuyết ngụy trang, chẳng lẽ Thần Vương không nhận ra sự khác biệt giữa hai người hay sao? Vân Nhược Tuyết cũng đâu có ngu ngốc như vậy, cho rằng có khăn voan che đầu sẽ không có chút sai sót nào. Chỉ sợ ngay lúc đó nàng ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà thôi. Thấy Vân Thiên Mộng hỏi chuyện này, Sở Phi Dương nhất thời mỉm cười, nhưng sau đó ghé sát vào mặt nàng, thấp giọng nói, hôn ta một cái, ta sẽ cho nàng đáp án. Thấy gương mặt đẹp đẽ của hắn đột nhiên ghét sát vào, vẻ mặt đầy gian xảo, Vân Thiên Mộng giờ khóc giờ cười, chỉ cảm thấy Sở Phi Dương đúng là quá khôn khéo, chuyện gì cũng không để mình thiệt thòi. Tính tình ương bướng của Vân Thiên Mộng lại dâng lên, nàng nhìn bộ dạng đắc ý của Sở Phi Dương, quay mặt đi, dầu dĩ nói, thiếp sẽ tự nghĩ, thiếp không tin. Nhưng chưa nói xong, thân thể nàng liền bị kéo ngã nhào vào ngực hắn. Sở Phi Dương lập tức đặt lên đôi môi đỏ mọng của nàng một nụ hôn thật sâu. Hắn thưởng thức đôi môi của nàng cứ như đang ăn một món ăn ngon vậy, quyết ăn bằng sạch mới thôi. Vân Thiên Mộng chỉ thấy trong người nóng bừng, tại sao trong chuyện này lúc nào hắn cũng là người chủ động vậy? Hai mắt nàng trợn tròn, không để hắn kéo vào biển tình, chẳng qua dưới cánh mũi vẫn còn phảng phất hơi thở ấm nóng của hắn, làm cho nàng dần dần mê man, mắt dần khép lại. Sở Phi Dương nhìn đôi mắt kia dần khép, trong đôi con ngươi đầy sự yêu chiều, thấy Vân Thiên Mộng trong lòng hắn dần mềm đi, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Vốn định buông nàng ra, nhưng lúc này thấy nàng lại nháy mắt một cái như trêu chọc hắn. Sở Phi Dương một lần nữa cúi đầu, hung hăng hôn lên bờ môi ấy, cho đến khi bên tai vang lên tiếng thở hổn hển của Vân Thiên Mộng mới chịu buông nàng ra. Đáng ghét, Vân Thiên Mộng vừa thoát ra đã trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt trắng hồng đã sớm ửng đỏ từ bao giờ. Nương tử đang trách ta sao lại buông nàng ra ư? Biết rõ ý tứ của Vân Thiên Mộng không phải như thế nhưng Sở Phi Dương lại cố ý xuyên tạc, sau đó lại tỏ ra muốn tiếp tục chuyện vừa rồi. Một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn chặn lên đôi môi của hắn, Vân Thiên Mộng sau khi bình tâm lại thì cười nhẹ nói, tướng ra dưới một người, trên vạn người, sao lại có thể nói lời không giữ lời như thế? Thiếp đã thỏa mãn chàng rồi, giờ chàng cũng nên nói ra đáp án chuyện kia đi thôi. Hôn cũng hôn rồi, Vân Thiên Mộng lập tức không do dự mà đòi đáp án. Sở Phi Dương ngửi thấy hương thơm từ bàn tay nàng, mũi khẽ hít hà. Sau đó mới cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, chậm rãi kể, hành quân đánh giặc cũng không cần cậy mạnh mà chính diện giao phong. Có đôi khi, với một vài địch nhân đặc thù, thủ đoạn cũng cần đặc biệt một chút. Trong tay ta có một đám hộ vệ bí mật. Bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì chứ đừng nói chỉ là nhiệm vụ bắt chước ngôn ngữ cử chỉ của một ai đó mà thôi. Nghe Sở Phi Dương giải thích, Vân Thiên Mộng kinh hãi không ngừng, chuyện tình cơ mật như thế, nếu không phải người cực kỳ thân mật, e là ngay cả Ngọc Càn Đế cũng không thể nào biết được. Vậy mà Sở Phi Dương lại không hề cố kỵ mà nói với nàng, trong lòng nàng dấy lên sự ngọt ngào khó tả, thì ra hắn tin tưởng nàng như vậy. Mặc dù Sở Phi Dương chỉ nói như thế, nhưng trong lòng nàng đã có tính toán. Từ cổ chí kim, quân đội được giấu kín nhất, ít người biết nhất cũng chính là lực lượng có công hiệu lớn nhất. Như vậy thì người mà Thần Vương cứu và mang về là người đã dịch dung thành thiếp, mà sau khi lên Kiệu Hoa thì đã bị đánh cháo thành Vân Nhược Tuyết, có phải không? Thêm chuyện Vân Nhược Tuyết là con của em gái Tô Nguyên, dù nàng ta không có mặt ở Đại Lao thì Tô Nguyên cũng chẳng buồn để ý. Mặc dù lúc ấy Vân Tướng Phủ bị phán chém đầu, Tô Nguyên vẫn có thể từ từ tìm một người thay thế Vân Nhược Tuyết được, đúng không? Hiểu ra vấn đề, nàng cảm thấy mưu kế của Sở Phi Dương tỉ mỉ hơn mưu kế của nàng rất nhiều. tuy nói là cải thiện trên cơ sở mưu kế cũ của nàng, nhưng so ra thì kế hoạch này quá hoàn mỹ rồi. Nhưng lúc ấy chàng đang ở xa ngàn dặm, làm sao biết được chuyện này. Lúc ấy thời gian cấp bách, Vân Thiên Mộng mới chủ động liên hệ với Tập Lẫm chứ không viết thư cho Sở Phi Dương nữa. Thấy Vân Thiên Mộng hỏi không ngừng, không thấy đáy nồi không thôi. Sở Phi Dương giơ tay nhéo mũi nàng, sau đó cười đáp, đừng quên giờ nàng là viên ngọc quý của phủ phủ quốc công. Cốc lão thái quân dù đang ngầm đối đầu với thái hậu nhưng vẫn để cho biểu ca nàng tới báo cho ta biết. Cũng may là hắn, nếu là Tập Lẫm, chỉ sợ đi chưa được nửa đường đã bị thần vương giết chết rồi. Bí ẩn trong lòng cuối cùng cũng được giải khai. Nhìn lại Sở Phi Dương, Vân Thiên Mộng chỉ thấy hắn đúng là sâu không lường được. Ở xa nghìn dặm mà vẫn nắm giữ hết thảy, thật là một đối thủ đáng sợ. Sở Phi Dương nhìn ánh mắt đầy suy tư của nàng, khóe miệng không khỏi cười cợt, mặc cho thê tử của mình lâm vào trầm tư, còn hắn thì thỏa sức thưởng thức sự cơ trí, thông minh của nàng. Xe ngựa nhanh chóng về tới Sở Tướng Phủ, Hồng quản gia đã sớm cùng người hầu đợi ngoài cửa rồi. Thấy Sở Phi Dương dắt Vân Thiên Mộng ra khỏi xe, lại cẩn thận dìu nàng đi xuống, mọi người càng thêm tôn trọng chủ mẫu này, đồng thời hành lễ nói, bái kiến tướng gia, bái kiến phu nhân. Sở Phi Dương không mở miệng, ánh mắt nhìn sang Vân Thiên Mộng, hắn chỉ cười. Vân Thiên Mộng hai mắt uy nghiêm, khóe miệng cười rất thản nhiên, vẻ mặt tươi tắn nói, tất cả mau đứng lên đi. Tạ phu nhân, nghe thấy thanh âm trầm ổn của nàng, mọi người lập tức đáp lời, sau đó chỉnh tề đứng lên. Hồng quản gia sớm đã gặp Vân Thiên Mộng, đối với vị phu nhân tôn quý mà chủ tử của lão nhọc lòng mới cưới được về này, lão vô cùng tôn kính. Lão bước lên trước, bẩm báo, tướng gia, phu nhân, phòng mới đã bố trí thỏa đáng. Lễ vật các phủ đưa tới mấy ngày nay nô tài đã ghi lại thành danh sách, tạm thời để ở trong khố phòng, một hồi nữa sẽ đem danh sách tới cho phu nhân xem xét. Đối với năng lực làm việc của vị quản gia này, Vân Thiên Mộng đã sớm chứng kiến khi lão vì mình mà tới đòi của hồi môn ở Vân Tướng Phủ, nàng hết sức yên tâm về lão, cười đáp, làm phiền Hồng quản gia rồi, phu nhân khách sáo rồi. Hồng quản gia cũng không giống Triệu Đức, mồm mép nịnh nọt, lão khiêm nhường đáp lại Vân Thiên Mộng một câu, sau đó nghiêng người tránh đường cho Vân Thiên Mộng và Sở Phi Dương đi vào. Đây là lần đầu tiên Vân Thiên Mộng tiến vào Sở Tướng Phủ. So với Sở Vương Phủ cũ kỹ, cổ xưa, Sở Tướng Phủ có vẻ hiện đại, trẻ trung hơn nhiều, nhưng cũng vẫn hiện ra phong cách khá cổ điển. Những đình đài, lầu các nhìn như đơn giản nhưng lại rất tinh xảo, đúng là làm cho người ta nhìn đi lại phải nhìn lại mới nhận ra. Hồng quản gia thấy Sở Phi Dương tự dẫn thê tử tướng phủ thì chỉ để lại hai nha đầu theo hầu hạ, còn lại cho mọi người tản đi làm việc. Vân Thiên Mộng tỏ ra rất thích Sở Tướng Phủ, làm cho Sở Phi Dương cũng vui vẻ trong lòng, liền nắm tay nàng đi tới một chỗ biệt viện, đi nào, ta dẫn nàng đi thăm một chút. Sở Phi Dương, ngươi lại dám không đem Mộng Nhi về Sở Vương Phủ sao? Đúng lúc này, từ xa truyền tới âm thanh giống to đầy oán khí của Sở Nam Sơn. Nghe thấy thế, Sở Phi Dương lập tức kéo Vân Thiên Mộng ra phía sau mình, mà Sở Nam Sơn đã nháy mắt xuất hiện trước mắt hai người, đôi con ngươi có thần đang đầy tức giận, nhìn Sở Phi Dương đang giấu người ở phía sau, chỉ hận không thể dùng ánh mắt đâm thủng người hắn. Ngươi có ý gì? Lợi dụng ta xong rồi liền muốn một cước đá văng ta sao? Sở Nam Sơn tỏ ra vô cùng không hài lòng, giọng nói đầy bất mãn. Vất vả lắm lão mới gặp được nha đầu mình yêu thích, không ngờ giữa đường lại xuất hiện tên Sở Phi Dương này, đây là loại con cháu gì vậy, là oan gia thì đúng hơn, gia gia không phải muốn ôm chắc trai sao, ở Sở Vương Phủ có bao giờ gia gia kiêng kỵ cái gì đâu, công khai xông vào phòng cưới của bọn ta, làm khó con cháu như thế nên ta mới quyết định trở về tướng phủ, nói không chừng mấy ngày nữa gia gia lại được ôm chắc trai của mình đấy. Sở Phi Dương mặt không đỏ, tim không loạn, hùng hùng hổ hổ chất vấn ông nội mình, vẻ mặt không một chút gợn sóng nào. Ta tất nhiên muốn có chắc trai. Sở Vương nhất thời cứng họng, sớm biết thế này lúc ấy đã không nói ra nguyện vọng này rồi. Bây giờ bị Sở Phi Dương lấy kế chặn lại. lão đưa ánh mắt đáng thương nhìn về phía dáng người nhỏ nhắn phía sau Sở Phi Dương, hy vọng sẽ được Vân Thiên Mộng an ủi phần nào. Mộng Nhi, cháu không đành lòng nhìn ra ra thế này chứ. Cứng rắn không được thì mềm, Sở Phi Dương không được thì lão sẽ hỏi Vân Thiên Mộng. Chỉ cần nha đầu này đồng ý, dù cho Sở Phi Dương cũng không cấm lão đi vào được. Vân Thiên Mộng đang định mở miệng thì tay đã bị siết mạnh. Đúng là Sở Phi Dương đang dùng sức để ra hiệu cho nàng, nhắc nhở nàng không được dễ dàng mở miệng. Trong lòng nàng thở dài một hơi, nàng cũng không chấp nhặt với hai người trẻ con này. Dù cho nàng không đồng ý thì Sở Vương vẫn cứ ở lại thôi mà. Lâu rồi không được ăn đồ ăn Mộng Nhi làm, ta thực nhớ quá. Thanh âm tiếp tục trở nên ai oán, lại có chút thương tâm nức nở. Sở Vương một tay ôm lấy ngực, một tay vịn lên hành lang, chậm rãi ngồi xuống. Sắc mặt thê lương buồn bã, giống như đang rất đau lòng. Một mình ta ở Vương phủ thật quá đáng thương, đến ăn ngon cũng không biết có mùi vị thế nào. Ta nhớ bà nội ngươi, để lại một mình lão già ta trên cõi đời này, lại còn bị người xung quanh ghét bỏ, muốn ăn miếng ngon cũng không được. Sở Nam Sơn tiếp tục lấy tay gạt nước mắt, ngửa đầu nhìn vào cây cột trước mắt, ánh mắt đầy thê lương. Ai? Vân Thiên Mộng âm thầm thở dài. Gia Gia nói như vậy, nếu nàng không lên tiếng chỉ sợ sẽ bị coi là đứa cháu dâu bất hiếu rồi. Dù sao ngày ấy vì né tránh thần vương đuổi theo, Gia Gia đúng là đã mất không ít khí lực, mình chẳng lẽ còn không biết báo hiếu sao? Không chờ Sở Phi Dương đồng ý, nàng từ sau lưng của hắn lò dò bước ra. Vân Thiên Mộng mỉm cười nhìn Sở Vương đang ôm cột lầu bầu, tiểu vũ, hình ảnh thương cảm quá đi thôi. Nàng chớp chớp mắt, sau khi đã hoàn thành vở kịch khóc than, Sở Nam Sơn lúc này đã tỉnh táo trở lại. Sắc mặt bi thảm lập tức biến mất khi bên tai vang lên tiếng của Vân Thiên Mộng. Mộng Nhi mời Gia Gia tối nay ở lại ăn tối cùng Mộng Nhi, mong Gia Gia đừng ghét bỏ. Sở Nam Sơn nghe vậy thì ánh mắt liếc về phía Sở Phi Dương đầy đắc ý, khóe miệng tươi cười như chưa từng có phút giây đau buồn trước đó vậy. Nói xong, Vân Thiên Mộng cảm thấy có một luồng ánh mắt cực lạnh nhìn chằm chằm vào mình. Ngước mắt nhìn lên thì thấy Sở Phi Dương đang cúi đầu nhìn mình chằm chằm, dường như rất đang không hài lòng khi nào tự quyết định chuyện này. Vân Thiên Mộng thấy thế thì chỉ nhoẻn miệng cười, như đang nói với hắn, chỉ là một bữa tối thôi mà, chẳng lẽ lại không đáp ứng được yêu cầu của Gia Gia hay sao? Hiểu được ý của nàng, sắc mặt Sở Phi Dương mới tốt lên một chút, để nha đầu dìu nàng về phòng nghỉ ngơi trước. Mà hắn thì chẳng thèm để ý tới Sở Nam Sơn nữa, đi về ngự thư phòng. Sở Vương thấy thế lập tức đứng dậy đuổi theo, vào tới thư phòng thì thấy cháu trai mình đang cầm sổ con trong tay thì trầm giọng hỏi, ngày mai vào chiều, ngươi định xử trí Tô Nguyên thế nào? Sở Phi Dương nghe thấy thế thì đặt sổ con xuống, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo, hỏi ngược lại, nhân vật như thế cũng đáng để ta động thủ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, xử lý Tô Nguyên. Vân Thiên Mộng theo hai nha hoàn đi về phía hậu viện, có lẽ vì nhân số trong tướng phủ không đông nên nàng cảm thấy hậu viện rất yên tĩnh. Phu nhân, mời qua bên này ạ. Một nô tỳ xinh xắn nói với Vân Thiên Mộng, thân thể hơi nghiêng về phía một viện nhỏ, như ám chỉ nàng hãy đi về phía đó để cho nàng khỏi vì cảm thấy không biết đường mà xấu hổ. Thấy một tiểu nha đầu phủ sở tướng cũng nhanh nhẹn, thông minh như thế, Vân Thiên Mộng khẽ cười, gật đầu rồi đi về phía đó. So với tiền viện trang trọng, nghiêm túc, hậu viện lại trồng không ít kỳ hoa dị thảo, mùi thơm ngăn ngát lan tỏa trong không khí. Hơn nữa giữa mùa đông vẫn tươi tốt, nở hoa, đúng thật là khiến Vân Thiên Mộng kinh ngạc. Theo hai nha đầu đi qua lối đi giải đá cuội về phía đông nam, cuối cùng cũng tới một tiểu viện. Trên cái cổng vòm hình tròn có một tấm biển bằng gỗ tử đàn, trên viết mấy chữ bằng mực nước màu xanh sẫm, Mộng Hinh Tiểu Trúc. Bút pháp vừa có lực, lại vừa mềm mại đầy nhu tình làm cho nàng không khỏi cười một tiếng, hỏi, trước đây đã có tên này rồi sao? Tiểu nha đầu mỉm cười, nghiêm túc đáp, bẩm phu nhân, trước kia chỗ này là nơi ở của tướng gia, tên là Túy Tùng Hiên.